Đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto. Chương 13, giải cứu Gaara 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẵng đi một thời gian, nhiệm vụ lần này của nhóm Naruto là hỗ trợ làng cát giải cứu Kazekage, người đứng đầu làng cát. Đang bị Akatsuki bắt giữ chính là Gaara. Gaara là một nhân vật có quá khứ khá giống với Naruto, một quá khứ cô độc. Vì cùng có tuổi thơ bị xa lánh nên Naruto rất lo cho Gaara với tư cách như một người bạn. Vì thế có thể nói, Naruto nôn nóng, di chuyển nhanh để mau tới làng cát cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Ngay khi nhóm Naruto đi khỏi làng được một ngày, một nhóm khác cũng được Tsunade phái đi hỗ trợ nhóm 7, đó là nhóm 10, bao gồm thầy Gai, Broly, Tenten và Neji. Nhóm Naruto có thêm Yumina cùng đi làm nhiệm vụ này. Chẳng là, sau khi Yumina năn nỉ Hokage đệ ngũ đến gãy lưỡi, bà mới cho cô đi cùng. Cô lấy lý do là muốn giúp cho Naruto vì cảm động bởi tình bạn đẹp của cậu với Gaara, đồng thời dũng cảm đối mặt với sự thật rằng cô cũng bị Akatsuki truy đuổi như Naruto. Và lại, trong thời gian này, sức mạnh của cô cũng tiến bộ không ngừng sau khi được thầy Yamato rèn luyện cho. Tuy nhiên, Tsunade có một điều kiện, đó là, sau gần 2 ngày, vậy là nhóm Naruto đã tới làng cát. Sau khi cùng bà Chiyo, một ninja cố vấn của làng cát nổi tiếng đuổi theo để tới hang động ẩn náu của Akatsuki theo manh mối Kankuro thu thập được. Nhóm Naruto cuối cùng cũng bắt gặp một người. Tim Yumina nhói lên một cái. Hắn là ai? Sakura hỏi, đôi mắt của hắn, đến lượt bà Chiyo cất lời. Uchiha Itachi, Naruto khẳng định, đôi mắt tập trung nhìn Itachi. Itachi có đôi chút ngạc nhiên, không ngờ còn có Yumina ở đây. Naruto Kakashi, đã lâu không gặp cả Yumina. Đành vậy, dù không muốn nhưng Yumina chỉ còn cách là làm mặt lạnh. Người cũng vậy, Itachi. Yumina nhớ lại điều kiện của Tsunade trước khi xuất phát tới đây, đó là, dù cô và Itachi có quen thân nhau tới đâu, cô cũng không được để lộ mối quan hệ này. Điều đó sẽ gây bất lợi cho Itachi, một khi Akatsuki biết được. Hơn nữa, thân phận gián điệp của anh cũng sẽ bại lộ nếu nhóm Naruto biết được sự thật. Thật ra cô cũng không muốn mọi công sức của Itachi đổ xuống sông xuống bể. Thấy đôi mắt đã bật Sharingan, huyết kế giới hạn của Itachi, thầy Kakashi liền hô to. Đừng nhìn vào mắt hắn, hắn là một kẻ chuyên dùng đòn đánh vào thị giác, nhìn trực tiếp vào mắt hắn có thể trúng phải ảo thuật ngay tức thì. Cách duy nhất là phán đoán theo cử động của thân mình, tay và chân hắn thôi. Quả không hổ danh là Kakashi, mới trúng ảo thuật của ta có một lần mà đã có thể phân tích kỹ như vậy. Itachi điềm nhiên nói, sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của anh có được vì trước đây làm đội trưởng nhóm ám sát Anbu, khi anh ta mới 13 tuổi. Kakashi cũng từng là thành viên đội Anbu nên thầy ấy cũng vô cùng lợi hại. Bà Chiyo, thực ra, đối với Sharingan cũng có phương pháp, nếu một chọi một thì chạy là thượng sách, hai người trở lên có thể sử dụng chiến lực dương đông kích tây, một người bị dính ảo thuật thì những người kia có thể hỗ trợ giải ảo thuật. Kakashi, vấn đề là hắn có Magekyo Sharingan, ảo thuật cấp cao hơn Sharingan thông thường, không cẩn thận tất cả có thể dính liền, chứ đừng nói tới chuyện nhờ người giải ảo thuật. Bà Chiyo, vậy sao, tên này thật đáng gờm. Sakura, phán đoán ý đồ của hắn mà chỉ có thể nhìn từ vai trở xuống thì thật khó khăn. Riêng Yumina lúc này thì nhắm tịt mắt vào, đứng sau cùng không nói một lời nào cả. Trên đời này cô sợ nhất một là con rắn, hai là Magekyo Sharingan của Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhãn lực của anh trông rất ngầu, nhưng cô có thể tưởng tượng ra sự đau đớn của thầy Kakashi trong 72 giờ trong ảo thuật bằng vài giây ngoài đời thực thông qua truyện tranh. Naruto, hít, làm ơn kết thúc trận đấu nhanh đi mà. Khi ấy cô chỉ loáng thoáng nghe thấy Kakashi lập kế hoạch cho Naruto hỗ trợ. Nhưng, dù không nhìn vào đôi mắt, Naruto vẫn trúng phải ảo thuật của Itachi bởi không chỉ vận Sharingan ở mắt, anh còn có thể đặt con mắt đó trên chiếc nhẫn mình đeo. Yumina nãy giờ đứng sững đó giờ mới bình tĩnh đôi chút, hé mắt ra nhìn, từ từ quan sát cục diện trận đấu. Yumina, em giúp tôi và mọi người đánh thức Naruto bằng cách truyền chakra vào em ấy, phá vỡ dòng chakra đang bị ảo thuật điều khiển. Kakashi đứng đằng trước quay lưng về phía cô lên tiếng. Rõ, sau khi Naruto đã tỉnh, Kakashi trực tiếp đấu với Itachi. Rồi cùng sự hỗ trợ của Naruto cuối cùng cũng đánh bại Itachi. Nhưng, sau đó, họ phát hiện ra cái xác đáng lẽ là của Itachi đó lại không phải của anh, mà là của một nhân vật chủ chốt trong làng cát. Rõ là thuật của bọn chúng mà, Yumina thầm nhủ, cô có nhớ được tình tiết này trong truyện Naruto, nên không ngạc nhiên cho lắm trước cái bẫy cản đường của Akatsuki. Tại một nơi khác, chúng ta đã cản bước chúng thành công nhỉ, Thuật này khá là tiện lợi, nhưng có vẻ ngốn nhiều chakra của chúng ta quá, trước đó Pen đã rút của chúng ta 30 lượng chakra rồi còn gì. Kisame ngồi khoanh chân trên một đỉnh núi đá, ngồi bên cạnh là Itachi cũng ngồi ngay ngắn, giơ hai ngón tay lên niệm. Thuật đó đã làm chúng ta đến giới hạn của mình. Itachi nói xong thì im lặng hồi lâu. Triệu tập, giọng của Pen vang lên trong đầu tất cả các thành viên của Akatsuki. Ẩn hiện trong hang động ẩn náu tối tăm, ai nấy trong Akatsuki đều thật bí ẩn. Làm tốt lắm Itachi, Kisame, các cậu đã cản được bọn ninja làng lá. Giờ đây, chúng ta đã có thêm thời gian tách nhất vĩ. Vĩ thú có một đuôi, ra khỏi Jinchuriki, chủ thể, người được phong ấn vĩ thú vào người, là Gaara, thủ lĩnh tối cao, Pen lên tiếng khen ngợi. Có kẻ xâm nhập, hắn nói tiếp, lại thêm một nhóm người nữa. Deidara, Sasori, các cậu hãy ra. Nghênh đón, chúng, Sasori quay sang hỏi, Itachi, bọn chúng gồm những ai? Itachi, Haruno Sakura, Hatake Kakashi Uzumaki Naruto, và Chiyo, bà lão cố vấn làng cát, và cả, ai nữa? Mochi Yumina, không còn cách nào khác, Itachi lạnh lùng nói. Là con bé đó, Deidara xúc động kêu lên, cuối cùng nó cũng chịu tới nộp mạng. Bà Chiyo cũng ở đó sao? Sasori thầm nghĩ, tư lự nhớ lại cảnh ngày bé được bà nội Chiyo chăm sóc chiều chuộng thay cho cha mẹ đã mất của hắn. Pen, được rồi, mọi chuyện bên ngoài cứ để Sasori và Deidara lo. Chúng ta cần bắt sống Jinchuriki, còn lại cứ giết sạch. Deidara, Itachi, trong số đó đứa nào là Jinchuriki cửu vĩ? Vĩ thú chín đuôi, Itachi im lặng một lúc. Pen, nói đi, Itachi, ấn tượng đầu tiên là thằng nhóc sẽ hét lên và xông thẳng về phía các ngươi. Sasori hơi co mày, là sao? Deidara hỏi, ngươi nói rõ ra xem nào. Chưa kịp để ai nói tiếp điều gì, Itachi đã biến mất. Quay trở lại thời gian trước khi thầy Kakashi và Sakura phá kết giới, nhóm Mai Gai đã gặp nhóm Kakashi. Vì có kết giới nên nhóm Gai phải chia ra phá bỏ chúng. Nhóm Kakashi và nhóm Gai bị tách ra. Cách chương.